Chương 3422, ngạ mạn. Ngàn trượng âm nguyên, là một nấc thang. Cho dù tại thượng cổ thời đại, có thể ngưng tụ ra, cũng là ít càng thêm ít. Bây giờ phương thần, luyện hóa luyện thiên tiên loại về sau, thực lực càng thêm cường đại. Ông trong đầu của hắn, nguyên thần chấn động. Cảm thấy ba đạo kỳ dị khí tức, chui vào trong đó, rất nhanh liền tiêu tán. Hắn biết rõ, đây là Hoàng Nhu ba người nhân quả chi lực. Từ đó về sau, bọn chúng đem đối với mình trung thành tuyệt đối, trừ phi mình vẫn lạc, nếu không vĩnh thế không phải phản bội. Kỳ thật, đây đối với Hoàng Nhu bọn chúng tới nói, cũng là đang đánh cược. Phương thần thực lực, do như ban Nga Y, tiềm lực cũng là cường đại dị thường. Thế nhưng là, cách làm người của hắn như thế nào, còn không có ở chung, ai có thể biết được như về sau hắn thực lực càng phát ra cường đại, lật tay đưa chúng nó ba cao y chém giết, đó cũng là có khả năng sự tình. Nhưng là lúc này, bọn chúng không có lựa chọn nào khác. Một số thời khắc, cô độc mới là địch nhân đáng sợ nhất. Chúng ta, bái kiến chủ nhân. Hoàng Nhu, mãng xả cùng hắc ám diệt báo, quỳ dạp trên đất, hành chủ buộc chi lễ. Đứng lên đi. Phương thần gật đầu, hết sức hài lòng. Hắn cho dù có một thân siêu cường thực lực, nhưng đơn thương độc mã, đấu không lại Mạc Đảo đại nhân. Có Hoàng Nhu ba người gia nhập, sức chiến đấu tiêu thăng, chí ít tại đối đầu Mạc Đảo thời điểm, sẽ không trở tay không kịp. Hắc Hùng, ngươi không có ý định theo chúng ta đi sao? Hoàng Nhu liếc qua Hắc Hùng. Lúc này, truyền thừa sẽ mở ra, chờ chủ nhân đạt được truyền thừa về sau, chúng ta liền sẽ rời đi nơi đây. Mãng xà phun lưới rắn. Hắc ám diệt báo cũng là nhếch miệng cười một tiếng. Hắc Hùng trầm mặc. Chủ nhân của nó thiên nhất kiếm đế, sinh tử chưa biết, nó lại há có thể đổi chủ người? Tựa hồ nhìn ra Hắc Hùng do dự, phương thần mở miệng nói, chủ nhân của ngươi thiên nhất kiếm đế, chính là nhân tộc ta thánh cung có công chi thần, ở chỗ này gặp nhau, ta tự nhiên sẽ mang ngươi rời đi. Bất quá, trước đó, ngươi muốn giúp ta đạt được diệt thế cổ tôn truyền thừa, cùng thiên nhất kiếm đế lưu lại nghịch thiên lệnh. Được. Hắc Hùng trong nháy mắt tinh thần phân chấn, trọng trọng gật đầu. Ngoài dãy núi, hai trung niên nam tử, chậm chạp hành tẩu. Ta nói Dương ca, tất cả mọi người tiến vào hạch tâm chi địa, vì sao chúng ta muốn tới nơi này được xưng là Dương ca nam tử, người mặc kim giáp, lưu quang vận chuyển. Một chút liền có thể nhìn ra, người này bất phàm. Được rồi, hỏi cũng là hỏi không. Nhìn thấy Dương ca kia lạnh nhạt bộ dáng, nam tử áo đen lắc đầu. Người ta bước vào đại viên mãn trình độ, đã có 1 tỷ năm, tuyệt không thể bỏ lỡ cơ hội lần này. Hai người đến từ Thánh Hỏa Đại Lục, khoảng cách Chiến Ma Đại Lục cực kỳ xa xôi. Địa vực QNZ so cổ tiên đại lục phải lớn rất nhiều, tài nguyên càng nhiều. Thánh Hỏa Đại Lục, chính là Mạc Đảo đại nhân dưới trướng mảnh này cương vực hạch tâm. Thế gian truyền ngôn, Thánh Hỏa trong đại lục, có một vị thượng cổ thần vẫn chi chiến tàn sống sót cường giả tuyệt thế. Hắn một mực tại ngủ say. Tựa hồ tại chữa thương. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là một thì truyền thuyết, nhưng lại chấn nhiếp vô số võ giả. Cho dù là Mạc Đào đại nhân, cũng không dám dong chống khua chiêng xâm lấn Thánh Hỏa đại lục. Cái này cũng dẫn đến, Thánh Hỏa đại lục mặc dù tại Mạc Đào đại nhân dưới trướng cương vực, nhưng lại không bị hắn quản hạt. Dương Côn, Thánh Hỏa đại lục đệ nhất cường giả, Mạch Hãn, gần với Dương Côn cường giả. Tu vi của hai người, đồng đều đạt đến đại viên mãn trình độ. Thậm chí, cùng Mạc Đào đại nhân dưới trướng đệ nhất thần tướng, đều không xê xích bao nhiêu. Mạc Đào đối ta Thánh Hỏa lớn len rộ vơ nhìn chằm chằm, chúng ta nhất định phải tìm kiếm đột phá. Âm Dương Nguyên cảnh đại viên mãn, lại hướng phía trước một bước, liền là ngũ hành thánh cảnh. Một khi bước vào ngũ hành thánh cảnh, hết thảy đều sẽ phát sinh cải biến. Vậy chúng ta vì sao muốn tới nơi đây? Mạch Hãn nghi hoặc hỏi. Dương Côn con ngươi đen nhánh, nhìn chằm chằm dãy núi chỗ sâu. Một lúc lâu sau mới chậm rãi nói, ta cảm ứng được luyện thiên huyết mạch khí tức. Cái gì nghe vậy? Mạch Hãn kinh hô. Luyện thiên huyết mạch ý vị như thế nào? Hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng. Dương ca ngươi nói là, vùng núi này bên trong, tồn tại luyện thiên huyết mạch khí tức? Mạch Hãn vội vàng hỏi. Dương Côn nói, vậy thì tin tức là thật, chỗ này trong dãy núi, hẳn là tồn tại một gốc tiên trùng. Luyện thiên tiên loại giờ khắc này, Mạch Hãn nụ cười trên mặt, sớm đã biến mất. Thay vào đó là ngưng kết. Tiên chúng A, đây chính là bọn hắn tha thiết ước mơ đồ vật. Không tốt. Đột nhiên, Dương Côn kinh hô. Luyện thiên huyết mạch khí tức đang yếu bớt. Hô hô hô, Dương Côn thân hình lóe lên, đi nhanh ở trong dãy núi, Mạch Hàn thấy thế, cu nở dê theo sát phía sau đi theo. Chỉ chốc lát sau, hai người liền đi tới dãy núi chỗ sâu nhất. Thinh lính ở giữa thấy được phương thần, cùng bốn đại yêu thú. Đại viên mãn trình độ yêu thú Mạch Hàn ngừng chân, mở to hai mắt nhìn. Một bên Dương Côn, thì là nhìn chòng chọc vào phương thần. Hắn là ai? Mạch Hàn nhíu mày. Nguyên lai là ngươi. Dương Côn nhận ra phương thần. Sắc thực nói, hẳn là nhận ra phương thần bên cạnh Hắc Hùng. 3 tháng trước, Hắc Hùng cùng Cổ Thiên Hoa một trận chiến, hấp dẫn không ít ánh mắt. Về sau một cái thần bí võ giả trống rông xuất hiện, đem Hắc Hùng cứu đi. Chuyện này, lưu truyền sôi sùng sục. Hừ, Cổ Thiên Hoa một mực tại tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi thế mà núp ở nơi này. Sau khi khiếp sợ, Mạch Hàn ổn định thân hình, cười lạnh liên tục. Giống Hắc Hùng phát ra gầm thét, rất là không vui. Hoàng Nhu ba người, thì là trêu tức nhìn xem Dương Côn. Ta ở trên người của ngươi, cảm ứng được một tia luyện thiên huyết mạch khí tức lưu lại. Đang khi nói chuyện, Dương Côn xuề bàn tay ra. Đem luyện thiên tiên loại giao ra, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Hắn phong khinh vân đạm, tựa hồ căn bản không có đem phương thần để ở trong mắt. Phương thần nhướng mày một cái. Hắn làm sao lại biết rõ luyện thiên tiên loại bất quá rất nhanh, phương thần tiểu lấy lại tinh thần. Ngươi nói cái gì? Ta nghe không rõ. Giả vờ ngây ngốc sao? Mạch Hàn giận dữ, nhanh như thiểm điện xuất thủ. Giống hắc ám diệt báo gầm thét, mở ra huyết buồn đại khẩu, phóng tới Mạch Hàn. Giang giác vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, Mạch Hàn một đầu cánh tay, bị hắc ám diệt báo cắn đứt. A tiếng kêu thê thảm, theo Mạch Hàn trong miệng truyền ra. Hắn đôi mắt tinh hồng, nhè răng muốn nước. Xuất sinh, người muốn chết. Lập tức, hắn thi triển ra công kích mạnh nhất. Muốn chém giết hắc ám diệt báo. Đã ngươi ngăn cản, vậy liền hiện đưa ngươi chém giết. Mạch Hàn lật bàn tay một cái, một đạo hỏa quang, gào thét mà ra, cấp tốc ngưng tụ thành một viên hỏa cầu. Cẩn thận! Cảm nhận được hỏa cầu mạnh mẽ đại lực lượng về sau, mang xả vây đuôi một cái, cùng hỏa cầu hung hăng đụng vào nhau. Âm ầm thanh âm điếc tai nhức óc truyền ra, cái đuôi của mang xả, một bên cháy đen. Ma hỏa cầu, loạn choạng về sau, tiếp tục đánh phía hắc ám diệt báo. Quá mức. Hoàng Nhu nổi giận. Bờ hò hò một tiếng, một móng đạp hơ lửa cầu. Vênh hỏa cầu bạo tạc, ánh lửa ngút trời. Âm Mạch Hàn thân thể, bay rớt ra ngoài, miệng phun tiên huyết, bị Dương Côn một cái tiếp được. Nhân loại ngu xuẩn. Hoàng Nhu miệng nói tiếng người. Bọn chúng vừa mới nhận phương thần làm chủ, trước mắt hai người này đối với nó chủ nhân nói năng lô mãng, bọn chúng tự nhiên muốn tỏ thái độ. Các ngươi không phải là đối thủ của ta. Nhanh chóng tránh ra, mục tiêu của ta chỉ là nó. Dương Côn vẫn như cũ rất ngạo mạn. Ta không biết ngươi dùng biện pháp gì, để vài đầu yêu thú vì ngươi xuất chiến, nhưng ta có thể khẳng định, ngươi nhất định phải chết.